Đan Võ Thần Tôn, chương 1038, một tháng sau. Góc truyện audio.com, không thể nào phản bác, Tôn Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng về sau, trong lòng cũng có chút vui mừng. Diệp Tinh Hà Thiên Phú, là hắn cuộc đời thấy số một, hắn, đã không có gì có thể dạy cho Diệp Tinh Hà. Nghĩ tới đây, Tôn Hạo Nguyệt thầm cười khổ, trên mặt cũng không biểu hiện ra một chút, hắn tiếp tục nói. Sau 7 ngày, buổi trưa, ta lại ở Thiên Xảo Điện giảng bài. Trừ bỏ Diệp Tinh Hà bên ngoài, đệ tử khác, không được vắng mặt, người vi phạm, trục xuất Thiên Xảo Điện. Chúng đệ tử dồn dập đáp. Rõ, dứt lời, Tôn Hạo Nguyệt quay người đi ra đại điện. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, không để ý chúng đệ tử ánh mắt kính sợ. Bước nhanh đi ra Thiên Xảo Điện, Tề Sử Mặc cùng Lưu Thanh Nguyệt hai người. Đều tại Thiên Phù Hộ Điện bên trong, khoảng cách nơi này không xa, hắn xuyên qua trong đám người, thẳng đến Thiên Phù Hộ Điện mà đi. Nhưng mà, ngay tại lối của hắn kinh thiên lập điện thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm, truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai. Diệp Tinh Hà, ngươi cũng xứng tới này bên trong. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy thiên lập điện bên trong, đi ra một tên áo bào xanh đệ tử. Trên mặt giễu cợt, tràn đầy khinh thường, cái này người, chính là Liễu Trường Chi. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi tầm mắt, hắn có chuyện quan trọng tại thân, mới không thèm để ý loại phế vật này. Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi, Liễu Trường Chi bước chân xê dịch, ngăn ở trước người hắn. Liễu Trường Chi còn tưởng rằng hắn là sợ, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, cười lạnh nói. Tiểu phế vật, đừng gặp ta liền chạy a à, chuyện lúc trước, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại đưa tới cửa. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lùng, chó ngoan không cản đường. Liễu Trường Chỉ nụ cười cứng đờ, đột nhiên giận dữ, ngươi còn dám mắng ta. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, có gì không dám. Liễu Trường Chỉ biến sắc, ngạo nghễ cười nói, bây giờ... Tiểu gia ta đã là Bạch Sơn Minh phó minh chủ có thể là Hạ Viêm cùng áo bào xanh đệ tử đứng đầu. Càng là cùng ta tình như huynh đệ, hôm nay, ta liền thay hắn giống ngươi phát ra sinh tử chiến, ngươi, có dám hay không tiếp? Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, nhíu mày cười khẽ, làm sao, các ngươi Bạch Sơn Minh, sẽ chỉ ý thế hiếp người hay sao? Liễu Trường Chỉ lý trực khí trắng nói. Tiểu gia ta liền là ý thế hiếp người, ngươi có thể đem ta làm gì? Ngươi nếu không dám đáp ứng, liền quỳ xuống có thể ba cái khấu đầu, gọi ta một tiếng ra ra. Nếu là ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Dứt lời, hắn cười ha ha, cuồng vọng đến cực điểm. Không ít đệ tử vây ở một bên, ôm cánh tay xem kịch, càng có người vỗ tay bảo hay, tốt một cái ý thế hiếp người. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt vì thế mà kinh ngạc, là Mộ Vân Lâm, hắn vậy mà cũng tới. Mộ Vân Lâm những nơi đi qua, mọi người dồn dập tránh ra con đường. Hắn đi đến Liễu Trường Chỉ bên cạnh, cười nói, ngươi làm không tệ, giống hắn loại phế vật này, liền nên sớm làm thịt hắn, miễn cho mất đi Thiên Viêm Thần Cung mặt. Liễu Trường Chỉ mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ, Mộ Vân Lâm cùng phế vật này. Cũng có cửu oán, ta vừa vặn mượn cơ hội lần này, làm thịt cái phế vật này, cùng Mộ Vân Lâm giao hảo. Trong lòng của hắn mừng thầm, xiểm cười quyến rũ nói, Mộ công tử, giết một cái phế vật, không cần ô uế ngài tay, liền để sư đệ ta thay ngài làm thay đi. Mộ Vân Lâm cười to gật đầu, không sai, ngươi cũng là có mấy phần ánh mắt. Liễu Trường Chỉ cười đến không ngậm miệng được, sau đó... Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười gằn nói, tiểu phế vật, ngươi không có cơ hội cự tuyệt, bất quá, ta có thể cho ngươi một lựa chọn ngày dỗ cơ hội. Nói đi, ngươi nghĩ khi nào chết? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, nói cho Bạch Sơn Minh minh chủ, một tháng sau, ta tự sẽ lấy hắn mạng chó. Dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn Liễu Trường Chỉ liếc mắt, bước nhanh mà rời đi. Liễu Trường Chỉ cũng không giận, cười ha ha, phế vật này còn mạnh miệng, ta chờ ngươi một tháng lại như thế nào? Một tháng sau, sinh tử đài bên trên thấy, đến lúc đó, ta đại ca tất nhiên sẽ nhường ngươi chết thảm tại chỗ. Mọi người nghe vậy, cười đến không ngậm miệng được. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, bước nhanh mà rời đi. Đối với người khác trong mắt, hắn đây là sờ, cục đuôi chạy trốn, nhưng, nếu không phải hắn có chuyện quan trọng tại thân, hôm nay, chính là Liễu Trường chỉ cùng cái kia Bạch Sơn Minh Minh chủ tử kỳ. Thấy Diệp Tinh Hà rời đi, một mực trong đám người xem trò vui La Vân Hy, bỗng nhiên cười ha ha, hắn nhanh chân đi đến, tán thưởng nói, Mộ Vân Lâm, ngươi quả nhiên lợi hại, bất quá là vài ba câu. Liền nhường phế vật kia chật vật chạy trốn. Tại hạ bội phục, Mộ Vân Lâm lườm La Vân Hy liếc mắt, không vui nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám gọi thẳng bản công tử tục danh. La Vân Hy nụ cười hơi ngưng lại. Lại nói, ngươi không biết ta, ta chính là sát hạch người mới thứ nhất. La Vân Hy, đề cập sát hạch thứ nhất. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Nhưng mà, Mộ Vân Lâm lại là mỉm cười một tiếng. Không quan trọng sát hạch người mới thứ nhất, liền dám ở trước mặt ta làm càn, cho ta có bao xa lăn bao xa, bằng không, ta cắt ngang ngươi chân chó. Đang khi nói chuyện, trên người hắn bỗng nhiên tuôn ra một cỗ khí thế bằng bạc. Nghiền ép mà xuống, La Vân Hy kêu lên một tiếng đau đớn, ngã đẩy mấy bước, xấu hổ giận dữ không thôi. Hắn khoe khoang vốn liếng, ở trong mắt Mộ Vân Lâm, căn bản không đáng một đồng. Mộ Vân Lâm, ngươi cũng chờ đó cho ta. La Vân Hy trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng cuồng hống, nhưng hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, phất tay áo rời đi. Mộ Vân Lâm xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Đang muốn rời đi, Tôn Chí lại lao ra đám người, đi vào bên cạnh hắn, nói ra, Mộ công tử, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Mộ Vân Lâm nghi ngờ nói. Chuyện gì? Tôn Chí bốn phía quan sát, hạ giọng nói, Diệp Tinh Hà cái kia dân đen, mời một tháng giả, mặt ngoài nói là cứu người. Ta nhìn hắn liền là muốn chạy trốn. Nghe vậy, Mộ Vân Lâm cười nhạo một tiếng. Trốn, hắn trốn được sao? Ngươi đi phái người đi theo. Một có tin tức, lập tức thông chi tướng quốc phủ, làm thịt tiểu tử này. Tôn Chí âm độc cười một tiếng. Phải, thuộc hạ này phải. Dứt lời, hắn vội vàng rời đi, điều động thủ hạ truy tìm Diệp Tinh Hà tung tích. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã cùng Lưu Thanh Nguyệt tụ hợp, nhưng không thấy Tề Sử Mặc tung tích. Diệp Tinh Hà ngắm nhìn bốn phía, nghi hoặc hỏi, Tề huynh đi nơi nào? Lưu Thanh Nguyệt giải thích nói, Tề công tử đã đi trước Tề Thiên Minh thỉnh người. Nếu sư đệ ngươi đến rồi, chúng ta liền cùng nhau đi tìm hắn. Diệp Tinh Hà gật đầu. Đi theo Lưu Thanh Nguyệt đi tới Tề Thiên Minh, Hạ Viêm cung đệ tử số người nhiều nhất, trong đó thế lực cũng là rắc rối phức tạp. Tề Thiên Minh vị trí chỗ Lạc Hà Phong đỉnh núi, tại Hạ Viêm cung minh hội bên trong, đứng hàng thứ 10 tên, nghĩ muốn gia nhập Tề Thiên Minh người, nhiều như sao trời, nhiều vô số kẻ, một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà hai người đạp không tới, rơi xuống một tòa khí phái trạch viện trước đó. Nơi đây, chính là Tề Thiên Minh chỗ, Tề Sử Mặc sớm đã tại cửa ra vào, trở về sau lâu nay, hắn thấy hai người đi tới, mặt lộ vẻ nụ cười. Hô, Diệp huynh, Thanh Nguyệt, các người đã tới, ta Hoàng huynh sớm đã chờ đã lâu, nhanh theo ta tiến vào. Hai người nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo Tề Sử Mặc, đi vào Tề Thiên Minh bên trong, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.